Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con cảm ơn mẹ. Mẹ là người luôn hiểu con nhất. Con sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Con cảm ơn mẹ rất nhiều. Hai mẹ con tôi cứ thế ôm nhau sướt mướt hàng tiếng đồng hồ. Nén nhang mẹ thắp trên bàn thờ bố, cộng bỗng dưng cháy bùng lên, rồi dịu hẳn xuống, tạo ra một làn khói mờ ảo như khuôn mặt bố đang mỉm cười. Tôi biết là bố cũng không hề trách móc gì tôi. Ông luôn yêu thương và tha thứ cho tôi trong mọi hoàn cảnh. Tôi thầm cảm ơn ông trời vì trong lúc khó khăn hoạn nạn, ông vẫn luôn giúp tôi trở về bên gia đình nhỏ, trở về nơi có niềm hạnh phúc êm đềm mà tôi đã ao ước trở lại. Đêm hôm đó, ánh đèn dầu mờ mờ vẫn thắp sáng trong ngôi nhà nhỏ lụp sụp của chúng tôi. Tôi và mẹ ngồi kế bên nhau dưới hiên nhà, giải bày tâm sự đã ấp ủ bấy lâu nay. Tất cả những nỗi niềm trăn trở của tôi đều kể cho mẹ nghe. Ngay đến sự tồn tại của sinh linh nhỏ bé trong bụng tôi cũng nói với mẹ. Mẹ hiểu, mẹ tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của tôi. Người xưa nói không sai, mẹ cha luôn có lòng độ lượng bao dung với con cái trong mọi hoàn cảnh. Dù xã hội có miệt thị, thì bờ bến cuối cùng để tôi vượt qua tất cả vẫn là gia đình nhỏ bé có mẹ kề bên. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu, tôi cũng không biết là bao lâu nữa. Nhưng tính theo số cuối của cô Bin thì đã được 3 năm trôi qua rồi. Mẹ con tôi đã phải khổ sở nương tựa để ngoài tai những lời đàm tiếu to nhỏ của dân làng. Cứ như thế, cô Bin cũng ra trời được 3 năm rồi. Ba người chúng tôi vẫn sống đơn sơ giản dị tại nơi quê cha đất tổ này. Những tưởng cuộc sống đến đây sẽ được bình yên, nhưng ông trời lại trớ trêu khi thách thức cuộc đời tôi thêm một lần nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên cô Bin đi trẻ. Đáng lẽ ra tôi phải ở bên nó suốt buổi học hôm nay. Nhưng vì công việc mưu sinh, mẹ lại ngày càng một già yếu hơn. Tôi không thể làm tốt nhiệm vụ chăm sóc cô Bin, nên đành miễn cưỡng gửi nó vào nhà trẻ ở làng. Cô Bin tuy nhỏ tuổi, nhưng lại rất ngoan và hiểu chuyện. Nó biết mẹ phải đi làm kiếm tiền mua sữa cho nó, nên nó không uốn éo đòi mẹ mà ngoan ngoãn theo cô giáo vào nhà trẻ. Đứng bên ngoài một chút quan sát cô Bin nô đùa cùng lũ trẻ trong lớp, tôi mới yên tâm rời đến công ty làm việc. Tôi làm việc ở đây cũng chừng gần một năm, mọi người trong công ty cũng đều là người làng. Sau một thời gian dài, họ đã hiểu và thông cảm cho gia đình nhà tôi, nên không còn những lời trêu đùa đàm tiếu nữa. Tôi như một con ong chăm chỉ, làm xong phần công việc của mình, thì thoảng còn phụ giúp mấy cô mấy bác, nên họ cũng dần cảm mến tôi hơn. Chạy một mạch vào phân xưởng, nơi tôi đang làm việc, nhìn lên đồng hồ đúng 8 giờ. May quá, tôi không đến muộn. Tôi nhanh chóng bắt tay vào công việc. Vừa vào vị trí, chị kế bên đã gọi tôi ý ới. Này, Trang, hôm nay sao mày không đến sớm? Hôm qua quản lý đã dặn mà mày quên à? Thôi chết, em mày đưa cô Bin đến nhận lớp mà quên bén luôn. Thế mày có biết là hôm nay có đoàn thanh tra cấp trên về kiểm tra chất lượng nhà máy mình chưa? Em chưa. Chị quản lý có căn dặn gì không chị? Thì phải nhớ làm đều tay, làm nhanh, làm năng suất hơn mọi khi. Để ý nhất là khi có đoàn thanh tra đến thì phải nghiêm chỉnh làm việc, không được nói chuyện, không được lảng sang việc khác, nhớ chưa? Dạ, em nhớ rồi. Được rồi, vậy thì làm đi. Thật ra không cần chị ấy nói, mọi ngày tôi cũng vẫn thực hiện đúng tiêu chí như quản lý đề ra rồi. Không phải tôi quá tự tin, mà thực chất tôi coi trọng công việc cơm áo gạo tiền này như sinh mạng của mình vậy. Cũng chỉ mong phần thưởng của tôi vượt qua đợt kiểm tra đột xuất lần này để tôi có được một phần tiền thưởng của sản phẩm. Nhưng thế, tôi sẽ có tiền mua thêm vài bộ quần áo đẹp cho cô Bin diện đi học. Trang ơi, em tập trung làm đi. Đoàn thanh tra đang đến cửa rồi kìa. Chị ơi, chẳng hiểu sao hôm nay mí mắt trái của em nó cứ nháy liên hồi. Em thấy bất an quá. Mày cứ nghĩ vớ vẩn, không có chuyện gì đâu. Thôi không nói nữa. Tập trung mà làm đi, không là bị trừ lương bây giờ. Dạ. Ngoài miệng thì nói thế, nhưng trong lòng tôi cứ bồn chồn lo lắng, mãi không nguôi. Cảm giác này sống với cảm giác hơn một năm trước, ngày mà bố tôi ra đi mãi mãi. Đầu tôi cứ như người trên không trung vậy, chẳng thể nào tập trung vào việc được. Tâm trí lờ đãng của tôi khiến tôi mất đi sự chú ý mà máy cả vào tay. Đúng lúc đó có đoàn thanh tra trên tỉnh tiến gần vào chỗ tôi. Chị quản lý vừa dừng chân trước mặt tôi, đã vội cắt nhẹ. Trang, em làm gì thế? Mọi ngày em có làm việc thiếu tập trung như thế này đâu. Em xin lỗi chị. Chú ý vào làm việc đi. Quản lý nhắc nhở rồi quay lại chỗ đoàn thanh tra, sắc mặt vui tươi khác hẳn khi nói chuyện với tôi. Dạ, mấy anh theo em đi sang bên khu này à? Tôi cũng không chú ý ngước lên nhìn đoàn thanh tra cho lắm, bởi tâm trí tôi lúc này đang cứ bấn loạn không thôi. Lúc tôi đang quay trở lại bàn làm việc thì phía sau có một giọng nói khàn khàn quen thuộc cất lên, làm tim tôi có phần lỗi nhịp. Tôi tưởng cô phải kêu công nhân của mình đến phòng y tế kiểm tra vết thương chứ. Chị quản lý nhỡ ngàng. Dạ. Vẫn là giọng nói của người đàn ông đó. Nếu muốn công nhân làm việc hậu quả, năng suất, trước tiên một người quản lý như cô phải đặt tiêu chí sức khỏe của công nhân lên hàng đầu. Có như thế họ mới cống hiến cho công ty được. À vâng, là tôi sơ suất rồi. Trang, em dừng việc đi, xuống phòng y tế kiểm tra lại vết thương trên tay. Tôi lặng lẽ gật đầu cúi chào họ rồi đi tìm đến phòng y tế. Thật ra vết thương nhỏ này không là gì với tôi cả, mà chủ yếu tôi muốn ra ngoài để kiểm tra điện thoại vì lòng tôi cứ lo lắng cho Kubin, cho mẹ tôi hoài không thôi. Mở điện thoại ra, màn hình là chục cuộc điện thoại gọi nhỡ từ số điện thoại của cô giáo Kubin. Lòng tôi dự cảm có điều chẳng lành, vội ấn gọi lại luôn. Alo chị Hân à, tôi là Trang, mẹ của Kubin ạ. Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu rồi cũng nhẹ nhàng trả lời. Một câu trả lời khiến tôi bàng hoàng, suýt đánh rơi cả điện thoại trên tay, chẳng kịp trả lời cô giáo. Tôi cũng quên cả tắt máy, tôi tức tốc chạy ngược về phân xưởng tìm chị quản lý. Chị ơi, chị cho em xin nghỉ gấp có được không ạ? Mà kệ đoàn kiểm tra đang đứng bên cạnh, cả người đàn ông quen thuộc tên Duy đang nước mắt về phía tôi. Tôi giờ đây không quan tâm gì đến họ cả, mà chỉ nghĩ đến lời nói của cô giáo. Cô biên nghịch với bạn, bị bạn đẩy ngã, chảy máu đầu. Chị quản lý dường như rất khó chịu vì thái độ thất thường của tôi hôm nay, làm chị ta mất mặt trước cấp trên. Chị ta hậm hực nói. Có chuyện gì gấp? Mà em phải xin nghỉ giữa chừng. Em có biết quy định của công ty? Chị ơi, con em bị ngã, bị chảy máu đầu đang cấp cứu trong bệnh viện. Chị cho em nghỉ trước nhé. Tội vạ đâu em sẽ chịu sao? Em chào chị. Nói rồi tôi quay người chạy một mạch, không ngoái đầu nhìn lại phía sau. Mặc cho chị quản lý có đồng ý hay không, tôi cũng không thể chờ đợi thêm nữa. Vì với tôi, Bin là tất cả niềm sống, niềm hy vọng. Vừa chạy ra bến bãi đỗ xe, tôi cuống cuồng đi tìm xe của mình. Đi mấy vòng mà vẫn chưa tìm thấy đâu. Tâm trí của tôi lúc này cứ rối tung cả lên, không giữ nổi bình tĩnh nữa. Đúng lúc đó thì tiếng còi ô tô inh ỏi làm tôi giật mình né tránh, nhìn về phía sau. Cánh cửa kính ô tô được gần gần kéo xuống. Khuôn mặt người đàn ông đó lại hiện ra trước mắt tôi. Anh vẫn giống như năm xưa, không thay đổi là mấy. Duy nhìn về phía tôi cất lời. Lên xe đi, tôi biết em đang có việc gấp. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều được hơn nữa. Tôi bất chấp mà bước lên xe Duy, giọng nói gấp gáp. Cho tôi đến bệnh viện đi. Được rồi, em bình tĩnh lại đi. Vừa nói, Duy vừa nhấc người ghé sát vào người tôi. Giây phút này làm tim tôi đập loạn xạ vì khoảng cách với Duy quá gần. Hai má tôi cũng đã ửng hồng từ bao giờ. Duy cũng nhìn tôi chăm chú, rồi phán một câu, làm tôi ngượng chín mặt. Tôi giúp em thắt dây an toàn. Em có nhất thiết phải căng thẳng như thế không? Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp trả. Tôi không căng thẳng vì anh, chỉ là tôi đang lo cho con tôi mà thôi. Con? Phải, là con của chồng tôi và tôi. Thằng bé đang cấp cứu trong bệnh viện. Sau câu nói đó của tôi, trên xe không ai nói với ai thêm một lời nào nữa, không khí nặng nề đến ngộp thở. Xe dừng bước trước cổng bệnh viện, tôi cảm ơn rồi khéo đuổi Duy về, với cái lý do sợ chồng tôi hiểu lầm. Tôi không muốn cho Duy gặp mặt cô Bin vì sợ rằng anh sẽ phát hiện ra một sự thật nào đó. Cuộc sống của mẹ con tôi bây giờ đang rất yên ổn, chỉ mong rằng nó sẽ mãi mãi như thế, không bị bất cứ ai làm phiền. Duy cũng biết ý, kể từ khi nghe tôi đã có chồng, anh dường như thể hiện rõ nỗi u buồn ra khuôn mặt. Anh không nói gì thêm với tôi lời nào, rồi lái xe vụt đi. Cứ để cho Duy hiểu lầm như thế cũng tốt. Tôi không muốn khơi mào thêm bất cứ một hy vọng mới nào giữa chúng tôi nữa. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Duy có gia đình của anh ta, tôi còn có mẹ và Kubin. Ai cũng cần sống cho cuộc sống của mình hết. Tốt nhất là không nên xâm lấn quá sâu vào cuộc sống của đối phương. Cô Bình sau đó cũng được cấp cứu xong. Bác sĩ nói tình hình của thằng bé đã ổn hơn rất nhiều. May mà đưa vào viện kịp thời. Tôi cũng bớt phần nào lo lắng. Cả tuần đó tôi cũng xin nghỉ để ở viện chăm sóc cô Bình. Mẹ có đề nghị bà lên viện để chăm cô Bin thay tôi, nhưng tôi nhất quyết không chịu vì mẹ đã tuổi già sức yếu, không thích nghi nổi với những nơi bệnh viện như thế này. Một tuần trong viện của mẹ con tôi trôi qua khá nhanh. Cô Bin rất chịu khó hợp tác với bác sĩ, nên tình hình tiến triển cũng tốt hơn bình thường. Kể từ sau ngày đưa tôi tới viện, Duy và tôi cũng không hề liên lạc với nhau. Tôi nghĩ sự gặp lại lần này có lẽ chỉ là do tình cờ, Duy cũng đã sớm quên tôi rồi. Nhưng ngày sau đó, tôi trở lại đi làm bình thường. Tình hình cô Bin cũng đã tốt hơn. Tôi lại gửi thằng bé đi trẻ, nhưng lần này tôi cẩn thận dặn dò cô giáo, để ý Bin hơn giúp tôi. Cô giáo cũng vui vẻ đồng ý, vì cô Bin rất dễ thương. Vừa bước chân đến cổng công ty, tôi đã sơ ý mà vấp phải chị quản lý. Chị ta bực tức quay lại nhìn tay, chỉ thẳng vào mặt tôi rồi nói. Đi không có mắt nhìn à? À, ra là Trang à? Em xin lỗi chị có sao không? Tại em bất cần quá. Em thì có lúc nào không bất cần đâu Trang. Em bất cần đúng lúc, quá đúng thời điểm mà. Qua lời nói mỉa mai của chị quản lý, tôi đã biết chị ta vẫn còn để ý vụ hôm trước. Từ nay chắc chắn tôi khó sống thuận lợi ở trong công ty khi bị chị ta để ý tới. Trang này, dạo này tao thấy mày hay bị ba quản lý soi thế. Tôi rầu rĩ khi chị làm việc kế bên hỏi về vấn đề này. Tôi đâu có muốn gây thù chuốc oán với ai, nhưng chị ấy cứ ghét tôi ra mặt thế đó. Một số người hay xua nịnh trong công ty, thấy tôi bị quản lý soi, cũng bắt đầu tỏ thái độ xa lánh tôi. Cái phần sừng nhỏ này mà cũng đấu đá tranh giành không kém gì những toan tính lớn ngoài xã hội, liệu rằng tôi có còn được yên ổn làm việc ở nơi đây? Nhìn sang bên cạnh, tôi khẽ cười trừ. Kệ đi chị, em cũng không biết sống sao cho vừa lòng hết tất cả mọi người được. Em tính nó thẳng như ruột ngựa từ trước đến nay rồi, khó sửa lắm. Ừ, cố gắng lên em. Hôm đó, tan ca làm sớm, tôi quyết định mua một món quà nhỏ đến trước cổng trường cô Bin đợi nó tan học. Chắc hẳn thằng bé sẽ vui lắm vì lâu rồi mới được mẹ mua cho món đồ chơi. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ, tôi đúng là một người mẹ tệ bạc khi để con thiếu thốn đủ thứ. Nhưng biết sao được khi hoàn cảnh của tôi không cho phép. Tôi chỉ có thể thầm xin lỗi cô Bin và hứa hẹn đủ điều với nó. Đó chính là nguồn động lực cho tôi tiếp tục sống và làm việc. Tiếng còi rinh vang inh ỏi báo hiệu giờ tan học của các bạn nhỏ mẫu giáo. Những đứa trẻ ngây ngô, tiếng cười giòn tan, rang rộng vòng tay đến đón bên bố mẹ như đàn ông vỡ tổ. Cô Bin của tôi cũng cười tít mắt khi nhìn thấy tôi. Cái mồm nó xinh xinh chúm chím, đôi chân toan thoát chạy về phía tôi, giọng níu lô. Mẹ, con được bé ngoan nè. Tôi cũng cười tít mắt ôm thằng bé vào lòng, xoa xoa cái đầu nó khen ngợi. Bin của mẹ giỏi quá, mẹ có quà cho Bin đây này. À, thích quá, Bin có siêu nhân. Bin có siêu nhân rồi. Nó cầm con siêu nhân trên tay mà cái mồm thì tuét ra để lộ cái răng sún yêu ơi là yêu. Nó còn cố tình gào to như khoe với bạn bè xung quanh. Đúng là trẻ con, thật là ngộ nghĩnh mà. Chị Trang, Bin hôm nay học rất ngoan. Đang mải mê nhìn con trai thì cô giáo của Bin từ trong lớp học bước ra, nhìn thấy tôi đã khoe về cô Bin. Tôi lịch sự cúi chào cô rồi hỏi han thêm. Cảm ơn cô, nhờ cô chăm sóc cô Bin giúp tôi. Dạ vâng, chị cứ yên tâm. Mà nhà trường có buổi phát quà từ thiện, người ở trên tỉnh họ về trao quà ấy. Chị nhớ đi cùng cháu cho vui nha. Vâng, tôi nhớ rồi, cảm ơn cô. Tạm biệt cô giáo. Tôi cõng cô Bin trên lưng, hai mẹ con rồng rắn điệu nhau về. Về đến cổng, cô Bin đã toan thoát đòi xuống chạy đến bên bà ngoại khoe quà với bà đủ điều. Mẹ và tôi nhìn nhau cười trong niềm hạnh phúc vì sự hóm hỉnh của cô Bin. Hôm sau tôi quyết định xin nghỉ để dẫn cô Bin đến trường nhận quà từ thiện như yêu cầu của cô giáo. Thằng bé có vẻ rất háo hức nên cũng từ rất sớm để chuẩn bị. Đúng 8 giờ, hai mẹ con đã có mặt ở cổng trường. Xung quanh các bạn của Bin cũng ồ ạt tới. Tôi nôn nước xắt tay cô Bin tiến vào bên trong. Nhưng rồi, đột nhiên cô Bin giữ tay tôi lại. Vẻ mặt của nó có đôi phần sợ hãi, cứ núp sau lưng tôi. Ánh mắt thì nhìn chằm chằm về một bạn nhỏ khác. Thằng nhỏ mà Bin nhìn trộm cũng quay lại lờ mắt nhìn Bin. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai đứa nhỏ. Nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm cô Bin vào lòng vỗ về hỏi. Bin, con sao thế? Sao con lại nhìn bạn như vậy? Thằng bé một mực im lặng không chịu trả lời tôi. Bất chợt đứa bé đối diện kia chạy lại đứng trước mặt tôi và Bin làm trò. Lèo lèo, thằng không có bố. Bin lúc nghe lời đả kích của thằng nhóc kia thì khóc nức nở trong lòng của tôi. Tôi không biết làm gì hơn ngoài ôm con vào lòng thật chặt. Thực sự những lời trêu đùa vu vơ của đứa bé kia đã làm tổn thương cô Bin của tôi quá nhiều. Thể nào suốt mấy ngày hôm nay, mỗi lần cứ đi học về, là cô Bin lại không ngớt hỏi tôi về bố. Tôi vẫn bế cô Bin trên tay, nhẹ nhàng tiến đến phía người mẹ đang dắt tay thằng nhóc khi nãy chào hỏi. Chào chị, xin lỗi cho tôi hỏi cháu nhà chị một chút việc. Chị kia liếc xéo nhìn tôi, rồi trù tréo lên. Ôi giời, tránh xa ra đi. Còn tôi nó không muốn nói gì với mẹ con các người đâu. Tôi thiếu bình tĩnh mà khẽ gắt lên. Sao chị biết là không có gì để nói? Còn chị nó nói lời sỉ nhục với con tôi, nên tôi cần nói chuyện với cháu, để lần sau cháu không được trêu đùa bạn như thế nữa. Người phụ nữ kia vẫn nhìn tôi nghi hoặc. Chị ta quay lại phía con mình hỏi. Cô ta nói có phải không Pi? Thằng bé tên Pi lắc đầu ngoài ngoại, mồm nói chu lên. Con không có, mẹ cũng nói thằng Bin không có bố mà. À ừ, thằng bé đó, nói đúng đó chứ. Chửa hoang không biết bố con mình là ai, còn đi cãi được à? Người phụ nữ kia vẫn đều giọng không một chút ngái ngại. Lều lều, thằng không có bố. Thằng Pi tiếp tục treo Bin. Chị ta nói rồi nhanh chóng bế con mình chạy đi. Cô Bin trong lòng tôi vẫn không ngớt khóc. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán chỉ trỏ nhằm vào mẹ con tôi. Không một ai trong số họ đứng ra bênh vực, mà chỉ toàn là những con người cười khẩy, nói xấu về mẹ con tôi. Cái xã hội này thật đáng chê trách. Ừ thì tôi mang tiếng chửa hoang, còn tôi cũng không có bố. Nhưng họ đâu biết rõ sự tình, họ đâu có quyền chê trách lên án mẹ con tôi. Các người đi sỉ nhục bôi bác danh dự của người khác thì tại sao họ không lên án? Thử hỏi xem con người có phân biệt trắng đen hay không? Hay họ chỉ biết a xua, xua nịn cùng nhau chứ? Tôi vẫn ôm chặt cô Bin, lòng tôi đau như cắt. Không phải đau vì sự việc kia, mà đau vì cô Bin nhỏ bé của tôi phải chịu tổn thương sâu sắc đầu đời vì những con người không đáng được gọi là người lớn ngoài kia. Tôi khẽ lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi của cô Bin, giọng an ủi. Bin ngoan nín đi nào, tí mẹ về dẫn Bin đi ăn nhé. Nghe đến ăn kèm là Bin sáng mắt ra luôn, đang khóc nức nở cũng dừng lại ngay. Tôi biết rõ sợ trường của cô Bin mà. Tôi lặng lẽ bế cô Bin ngồi vào hàng ghế gần phía cuối song sân trường. Buổi lễ trao quà từ thiện bắt đầu. Một người phụ nữ chừng ngoài 30 tuổi, ăn mặc sang trọng, tiến bước ra giữa sân khấu phát biểu. Xin chào tất cả quý vị và các bạn nhỏ thân yêu. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Thiên Ái. Hôm nay cô đến đây với mong muốn là mang những phần quà nhỏ bé đến cho các bạn, giúp các cháu có thêm một cái Tết đầm ấm và vui tươi hơn. Lời nói của người phụ nữ ấy vừa kết thúc, các bạn nhỏ thi nhau vỗ tay, ngay cả cô Bin trong lòng tôi cũng nhào ra vỗ tay. Người phụ nữ kia lần lượt đến từng chỗ để trao quà cho các bạn nhỏ. Chị ấy có một nụ cười rất đẹp, khuôn mặt hiền từ, đúng như cái tên của mình. Chị vừa bước đến chỗ tôi và cô Bin, ánh mắt chị ta chăm chú nhìn cô Bin không rời. Cho đến khi liếc sang phía tôi, nét mặt của chị có đôi phần biến đổi. Tôi cũng không hiểu vì sao, nhưng rồi rất nhanh chóng, chị ta cũng trao phần quà nhỏ vào tay cô Bin, rồi mỉm cười rời đi. Cuộc sống của mẹ con tôi vẫn lặng lẽ trôi qua kể từ sau sự việc hôm nhận quà từ thiện ở trường của cô Bin về. Nhưng dạo gần đây tôi hay đi làm gì thì luôn cảm giác có người nào đó theo dõi mình. Không biết do tôi quá mệt mỏi vì tăng ca nên sinh ra ảo giác hay đó là sự thật. Hôm nay, lại một đêm nữa tôi phải tăng ca. Vì là gần Tết nên số lượng hàng cần rất nhiều. Công việc chúng tôi cũng liên tục phải tăng ca. Nhưng hôm nay chúng tôi tăng ca đến gần nửa đêm mới được về, muộn hơn mọi ngày rất nhiều. Tôi cố gắng như một con ong chăm chỉ để cho cô Bin một cái Tết no đủ hơn. Trang, Trang ơi! Bác bảo vệ gấp gáp chạy từ bên ngoài gọi tên tôi. Tôi ngơ ngác chưa hiểu gì nhưng cũng vội đứng lên thưa. Cháu ở đây bác ạ. Bác vừa nhìn thấy tôi thì ánh mắt sắc rực lên, giọng nói gấp gáp hơn. Mày mau về nhà đi. Người trong làng người ta báo nhà mày mày bị cháy. Mẹ con mày vẫn đang ở trong nhà đấy. Bác nói gì? Về mau mau đi còn kịp. Dạ, vâng ạ. Tôi bàng hoàng chân tay buồn rùn vì lời nói bất ngờ của bác bảo vệ. Nhưng sức mạnh tinh thần thôi thúc đôi chân tôi chạy về nhà thật nhanh. Mặc kệ ngoài trời đang sớm sét, giông tố, tôi vẫn băng băng chạy như vụ bão. Vừa về đến trước nhà, bà con lối xóm đã thi nhau tụ tập xách nước giúp dập tắt đám lửa. Nhưng cơn giông gió mạnh làm lửa bùng lên mỗi lúc một to hơn. Tôi đứng trước đám cháy, thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng mẹ đang còm mình ôm chặt cô Bon ở trong lòng. Tôi điên loạn định vào trong thì mọi người xung quanh cản lại. Một bác nói: Trang, bình tĩnh đi, bình tĩnh lại đi mà con. Mày mà vào trong đó thì có cháy thành than. Tôi gào lên trong tuyệt vọng. Nhưng mà mẹ con đang ở trong đó. Cô bảo con phải bình tĩnh làm sao hả cô? Vừa nhìn thấy tấm vải trên tay cô kia, trong đầu tôi nhảy ra một ý nghĩ. Liền tới giật phát tấm vải trong tay cô, rồi nhúng vào xô nước gần đó. Trùm tấm vải lên người, tôi lao một mạch vào bên trong, nơi có mẹ và cô Bin. Ngọn lửa bên trong ngun ngút, làm tôi có đôi phần ngộp thở. Cô Bin đã trong trạng thái hôn mê, còn mẹ cũng lờ mờ tỉnh. Nhưng bà vẫn không buông tay, vẫn ôm trọn bao bọc che chở cho cô Bin không bị tre, bị ngói vỡ rơi vào người. Đạp cái gậy tre trên người mẹ ra, tôi muốn đỡ cả mẹ và cô Bin ra bên ngoài cùng một lúc. Nhưng thực sự khó quá, sức tôi không thể gượng nổi cả hai. Trong lúc này, lửa mỗi lúc cháy một to hơn. Cái nóng của lửa cũng làm tôi nóng rát cả người, hơi thở cũng yếu dần đi vì làn khói mờ ảo. Giọng mẹ thì khẽ thều thào: Mau cứu cô Bin, mau đưa cô Bin ra, đi mau đi con. Tôi lưỡng lự: Mẹ, nhưng mà... Mau đi ra đi. Tôi dứt khoát quyết định, một tay bế cô Bin, một tay cầm tấm vải che lên người chạy ra ngoài. Đúng lúc tôi chạy ra thì tấm gỗ trên mái nhà cũng rơi rầm xuống, gạch ngói theo đó mà vỡ vụn đổ rạp nơi mẹ đang nằm. Sự tuyệt vọng đau đớn trong lòng tôi sáng trào, tôi gào lên tiếng mẹ trong niềm đau vô tận. Rồi sau đó tôi cũng kiệt quệ vì mất sức. Đến lúc tỉnh lại, tôi ngước mắt nhìn xung quanh. Cô Mai thấy tôi mở mắt thì khẽ an ủi: Cháu tỉnh rồi hả Trang? Cháu phải thật bình tĩnh, còn lo tang sự cho mẹ nữa. Tiếng nói của cô vang vọng bên tai tôi, đầu óc tôi quay cuồng, tâm trí rối loạn về khung cảnh đêm qua. Giọng nói trong trẻo ngây ngô kèm theo hành động mè nheo của cô Bin đánh thức tôi dậy. Mẹ, mẹ ơi, con sợ lắm. Bà đâu rồi hả mẹ? Cô Bin mặt vẫn đang còn nhem nhuốc do vết tàn tro đêm qua. Nó chạy đến, rúc vào lòng tôi, đôi mắt tròn xoe trong sáng, ngước mặt lên hỏi tôi. Tôi biết trả lời thằng bé ra sao. Nó còn quá bé để hiểu chuyện. Tuổi thơ của cô Bin đã quá khổ sở vì tôi rồi. Giờ đây tôi biết đối diện với hiện thực phũ phàng như thế nào đây. Cô Bin cũng đâu còn bà để cưng chiều, hát ru mỗi đêm cho nó ngủ. Ông trời quả thật nghiệt ngã với mẹ con tôi rồi. Quệt đi giọt lệ ngắn còn vương nơi khóe mi, tôi mỉm cười chua xót nhìn cô Bin trả lời. Bà đã đi đến một nơi rất xa. Ở đó bà sẽ được gặp lại ông, được sống tốt hơn, chắc chắn sẽ vui vẻ hơn thế giới này. Mẹ con mình hãy để bà đi vui vẻ nhé. Bà không chơi với cô Bin nữa sao? Bà ghét Bin nên bỏ đi rồi. Tại Bin hư sao hả mẹ? Tôi xoa đầu cô Bin khẽ an ủi. Không phải tại Bin hư, là tại bà nhớ ông, bà cần đoàn tụ với ông. Rồi có một ngày đó đó, hai mẹ con mình cũng xuống đoàn tụ với ông bà. Thật không mẹ? Vậy thì Bin hứa, Bin sẽ ngoan, để cháu được đi gặp ông bà. Được rồi, bây giờ Bin ra ngoài kia chơi đi. Đợi cho cô Bin ra sân chơi với mấy đứa nhà cô Mai, tôi mới nghẹn ngào nức nở, theo bóng dáng nó mà vỡ òa. Nỗi đau mất mát này thực sự quá lớn với tôi. Vậy là từ nay, trên cõi đời này tôi sẽ không còn mẹ yêu thương che chở. Tôi còn chưa kịp báo hiếu, chưa kịp đền đáp công ơn của mẹ cha, thế mà hai người họ đã lần lượt bỏ tôi ra đi hết. Trang à, đây là đồ cô thu dọn còn sót lại ở nhà cháu. Cháu kiểm tra xem có thứ gì quan trọng không. Cô Mai giơ ra trước mặt tôi một bọc ni lông màu đen. Tôi nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn cô. Thật may vì lúc này vẫn có những người hàng xóm tốt như cô ấy. Tôi mở bọc ni lông ra soạn đồ, bất ngờ có vật gì đó lóc cóc rơi xuống nền, làm tôi phải cúi xuống nhặt. Khuỵu khuỵu tay vào gầm ghế, tôi cầm lên xem. Là tấm thẻ từ hồi trước mà Mà Thanh đưa cho tôi. Vậy ngày trước tôi tìm nó mãi không thấy. Lúc này đây nó xuất hiện là có ý nghĩa gì với tôi nữa? Đám tang của mẹ diễn ra nhanh chóng và tốt đẹp. Tôi cũng đã bình tĩnh hơn để cố làm chỗ dựa vững chắc cho cô Bin. Tôi và cô Bin vẫn ở nhờ bên nhà cô Mai, do căn nhà đơn sơ của chúng tôi đã cháy rụi thành đống tro tàn. Cũng may là chồng cô Mai trong thời gian này đi làm ăn xa, nên mọi sinh hoạt của mẹ con tôi cũng đỡ bất tiện hơn. Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp. Cuộc sống của tôi và cô Bin ở nhờ nhà cô Mai cũng gần được một tuần thì sóng gió lại đến. Hôm đó, công ty mất điện giữa chừng nên mọi máy móc sản xuất cũng ngừng hoạt động. Chúng tôi được nghỉ ngay từ buổi trưa. Ai nấy đều ều ải than vãn rồi cũng chấp nhận ra về. Tôi cố tình ra chợ mua mấy món ngon về nấu cho mọi người ăn. Cũng ở nhờ nhà cô Mai gần tuần rồi mà chưa có cơ hội nấu món ngon cho mấy đứa nhỏ nhà cô ăn. Xách mấy túi thức ăn trên tay, tôi rảo bước trở về cái xóm nhỏ quen thuộc. Về tới nhà, tôi bắt tay vào nấu nướng. Khi nấu xong, thì người ngợm nhễ nhại mồ hôi. Tôi ể oải lấy quần áo ra tắm ở sau vườn. Nhà tắm ở quê không được xây dựng kín đáo như trên thành phố. Nó chỉ được che chắn tạm thời bằng tấm vải, thay cho cánh cửa gỗ chắc nịch. Vừa cởi tấm áo ngoài ra, tai tôi đã nghe thấy tiếng bước chân lạ bên ngoài. Tôi vội vã cài cúc áo, vén tấm vải che cửa thì bị một lực mạnh đẩy từ bên ngoài áp sát vào tường. Bàn tay thô bạo kia, một tay giữ chặt miệng tôi, tay còn lại xé toạc tấm áo mỏng manh trên cơ thể tôi ra. Tôi chỉ biết vùng vẫy rên la thành những tiếng ư ử không thói thành lời. Tôi gắng gượng dùng hết sức lực đẩy mạnh người kia ra, hàm răng cắn thật chặt vào bàn tay bần thiêu của hắn. Hắn đau tiếng, đành bưng tay ra khỏi ngồn tôi. Được thể, tôi kêu gào thật to. Cứu tôi với, bỡ người ta cứu tôi với. Hắn tôi kêu la thì vào một cái thật mạnh vào mồm tôi, giọng ồm ồm đe dọa. Con chó, cầm mồm lại ngay, còn hét nữa tao thịt hai mẹ con mày. Đúng lúc đó, tôi nghe có tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài tiến tới. Tấm rèm một lần nữa được tung ra. Cô Mai trên tay cầm cây chổi quật thật mạnh vào người đàn ông kia quát lớn. Lão già, ông điên rồi à? Sao ông có thể làm ra cái trò đồ bại này? Mau buông con bé ra. Tôi vội vã, giữ tấm áo đã rách chạy về phía cô Mai. Cô khẽ vỗ về an ủi tôi. Trang, mẹ vào nhà thay quần áo trước đi. Lát nữa rồi chúng ta nói chuyện. Nói rồi cô đẩy tôi đi vào trang. Tay thì vẫn liên tục đập chổi xối xả vào chồng mình. Miệng thì không ngừng chửi rủa. Lát sau, cô Mai dẫn cả chồng mình vào nhà. Cô kêu tôi ra để nói chuyện. Bà mặt một lời đối chất với lão già kia, luôn mồm đổi thừa tại tôi dụ dỗ lão. Lão vừa trở về, tôi đã cả kê lão. Cô Mai thì ngoài miệng không muốn tin vì biết rõ bản tính háo sắc của lão. Nhưng tôi cũng ái ngại lắm vì xấu nhờ mà tạo ra sự việc gây gổ trong gia đình cô. Rồi cuối cùng tôi chẳng nhận lại được một lời xin lỗi nào từ lão kia. Cô Mai thì vẫn nói tin tôi, nhưng từ đó tôi cũng không còn tự nhiên gần gũi với cô như trước. Tôi và cô Bin cũng không thể sống nhờ mãi ở nhà cô được. Nhưng nhà chúng tôi vì vẫn đang trong quá trình dựng lại, chưa thể xong trong ngày một ngày hai được, tôi biết phải làm sao đây. Được 2-3 hôm, tôi vẫn sống yên ổn cùng gia đình cô Mai, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đến hôm thứ tư, tôi bế cô Bin vừa đến cổng làng, đã nghe thấy tiếng chùi rùa từ trong nhà phát ra. Làng xóm họ đồn thổi ầm lên. Mày còn định chơi chấp chúng nó đến bao giờ? Ông đừng có uống rượu vào, rồi lại sinh sự. Tôi tin con Trang không như những gì họ nói. Tin cái con chó gì? Nó trước kia làm ca ve, giờ thì đi đánh đĩ để kiếm tiền nuôi con, cũng có gì khác nhau đâu. Một là mày đuổi nó ra khỏi nhà. Hai là mày cùng chúng nó cút cả đi. Tao không chơi chấp chúng mày trong cái hoàng nhà tao đâu. Ông cũng một vừa hai phải thôi chứ. Tao không nói nhiều, mau cút. Cô Mai từ trong nhà chạy ra, mặt mũi bầm tím cả. Cô nhìn thấy tôi bế cu bi trên tay thì liền chạy lại chỗ tôi thậm thụt. Trang ơi Trang, cô khổ quá. Tôi nhìn cô xót xa rồi cãi lên tiếng. Cô ơi, con sẽ đưa cu bi đi. Cô đừng vì chúng con mà khổ sở như vậy. Con rất cảm ơn cô trong thời gian qua. Mày muốn đi đâu? Mày có thể đi đâu lúc này hả Trang? Cô đừng khuyên can con nữa. Những gì chú ấy nói cũng đã nghe hết được từ miệng người dân trong làng rồi. Con cũng không muốn con mình sau này lớn lên sẽ bị mọi người dòm ngó, chê bai vì thân phận của con. Con sẽ đến một nơi thật xa, không ai biết đến mẹ con để bắt đầu làm cuộc sống mới. Thế còn mẹ mày, còn nhà cửa đất đai ở quê thì mày tính sao? Con sẽ mang tro cốt của mẹ con theo. Còn nhà cửa đất đai con nhờ cô trông giúp. Sẽ có ngày con đưa cô Bin trở lại, có được không cô? Tôi nhìn cô Mai mà nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Cô Bin trên tay tôi đã gục ngủ từ lúc nào không biết. Cũng may là nó ngủ. Tôi cũng không muốn cho nó nghe thấy những điều tồi tệ ở cuộc sống này. Tôi quyết định rời đi cũng là vì bất đắc dĩ. Vì muốn cho cô Bin có một tương lai tươi sáng hơn. Cuối cùng thì cô Mai cũng đồng lòng. Cô càng dặn tôi rất nhiều điều và chúc cho hai mẹ con tôi lên đường may mắn. cô sẽ chờ đợi chúng tôi trở về. Trên đoạn đường làng quen thuộc, tôi bế cô Bin đi đến đâu thì mọi người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.